Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, nguy cơ. Ngày thứ hai giữa trưa, Kim Gia Trang mấy vạn bách tính, toàn bộ chen bao phủ xe chuyển vận bên trên, Dương Phong mang theo vừa mới rời giường Kim Đình tiến vào xe chỉ huy, cho Kim Đình đưa lên một phần phong phú cơm trưa. Liền hạ lệnh đội xe lên đường trở về Dương Gia Bảo. Bởi vì trên xe chỉ huy trang bị thăm dò sinh mệnh dụng cụ, có thể sớm phát hiện phía trước phi cầm tiến hành tránh né. Vì lẽ đó đội xe rất thuận lợi ở bên đêm đến phân trở về tới Dương Gia Bảo. Lúc này, lưu thủ Dương Gia Bảo Mạnh Lãng đã vì Kim Gia Trang mấy vạn bách tính chuẩn bị kỹ càng ở nhà ở cùng. Đồ ăn. Để Kim Gia Trang mấy vạn bách tính không cần lo lắng nhà ở cùng vấn đề thức ăn. Đương nhiên, nhà ở toàn bộ đều là cao tầng giản dị phòng, là Dương Phong trực tiếp phân phối cho Kim Gia Trang bách tính. Không thu lấy bất luận cái gì phí tổn, mà đồ ăn lại chỉ có thể ăn vào 3 tháng. Về sau cần nhờ Kim Gia Trang bách tính dùng lao động đi đổi lấy. Suy cho cùng, Dương Phong không phải thánh nhân. Không có khả năng vô điều kiện chịu trách nhiệm Kim Gia Trang bách tính hết thảy sinh hoạt vật tư. Dương Phong nhiều nhất cho Kim Gia Trang bách tính cung cấp một chút vào nghề cơ hội. Để bọn họ có thể dùng năng lực chính mình đi kiếm lấy sinh hoạt vật tư. Đem Kim Gia Trang mấy vạn bách tính ăn trí thỏa đáng về sau. Dương Phong mang theo Kim Đình gặp một chút cha mẹ mình. Liền để Kim Đình tại gian phòng của mình ở lại. Bắt đầu cùng Kim Đình trải qua không biết xấu hổ không có nóng nảy khoái hoạt thời gian. Khoái hoạt thời gian chính là nhanh. Trong chớp mắt thời gian, một tháng thời gian liền đi qua. Đinh, đinh, đinh, thanh thúy tiếng chuông, từ Dương Phong võ giả thiết bị kết nối lên vang lên. Một cái màn hình giả lập xuất hiện ở trước người Dương Phong. Triệu Thiên thân ảnh xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên. Dương huynh đệ, người bị Hắc Lang Bang để mắt tới. Triệu Thiên một mặt vẻ trịnh trọng nói ra. Hắc Lang Bang làm sao lại để mắt tới ta? Nhìn thấy Triệu Thiên trên mặt vẻ trịnh trọng, không giống đang cùng mình nói đùa. Dương Phong trong lòng căng thẳng, nghi ngờ nói. Hắc Lang Bang bang chủ là tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Dưới trướng tiên thiên võ giả hơn trăm. Hậu thiên tầng 9 tinh nhuệ thủ hạ hơn vạn, tại Liêu Sa Thành có được thế lực cực lớn. Trong khoảng thời gian này một mực tại phụ trợ tứ đại gia tộc cùng phủ thành chủ tranh đoạt Liêu Sa Thành quyền hạn, làm sao lại để mắt tới chính mình? Cái này khiến Dương Phong nghi hoặc không thôi. Dương huynh đệ, chúng ta phủ thành chủ cùng lấy tứ đại gia tộc cầm đầu liên hợp thế lực đạt tới hiệp nghị. Đem Liêu Sa Thành địa bàn cùng quyền lợi một lần nữa phân phối một chút. Trong đó Hắc Lang Bang phân phối địa bàn cùng quyền lợi quá ít. Cái này khiến Hắc Lang Bang bang chủ bất mãn hết sức, đồng thời lại không thể làm gì. Chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Liêu Sa Thành bên ngoài địa bàn. Liêu Sa Thành bên ngoài tốt hơn địa bàn, trừ ngươi bên ngoài Dương Gia Bảo. Đều thuộc về chúng ta phủ thành chủ cùng tứ đại gia tộc cùng với khác thế lực cường đại hết thảy. Hắc Lang Bang không dám xâm phạm, chỉ có thể đem chú ý đánh tới các ngươi Dương Gia Bảo phía trên. Đồng thời, ngươi tại ma khí xâm lấn trước trắng trợn chữ hàng vật tư. Cũng dẫn tới Hắc Lang Bang thăm dò. Triệu Thiên giải thích nói, quả hồng nhặt mềm bóp, ở trong mắt Hắc Lang Bang. Chúng ta Dương Gia Bảo chính là cái kia quả hồng mềm a. Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, ngữ khí âm u lạnh lẽo nói ra. Đối với Hắc Lang cách làm, Dương Phong 10 phần phẫn nộ. Cái này hoàn toàn là xem thường hắn Dương Gia Bảo, cũng là đối với hắn Dương Phong trần trụi xem thường. Hắn Dương Phong nhất định muốn cho Hắc Lang bang một cái khắc sâu giáo huấn. Để Hắc Lang Bang biết hắn Dương Phong cùng Dương Gia Bảo cũng không phải quả hồng mềm. Dương huynh đệ, không biết ngươi có hứng thú hay không gia nhập chúng ta phủ thành chủ. chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta phủ thành chủ, chúng ta phủ thành chủ liền có thể đối Hắc Lang Bang tiến hành tạo áp lực. Mượn hắn Hắc Lang Bang 10 cái lòng can đảm cũng không dám đánh các ngươi Dương Gia Bảo chú ý. Nhìn thấy Dương Phong trên mặt vẻ phẫn nộ, Triệu Thiên trần chờ chốc lát nói, cảm tạ thiên ca hảo ý, ta tạm thời còn không muốn gia nhập phủ thành chủ. Dương Phong không trần chờ chút nào cự tuyệt nói, Hắc Lang Bang đánh bọn họ Dương Gia Bảo chú ý, phủ thành chủ chẳng lẽ liền không có đánh bọn họ Dương Gia Bảo chú ý. Dương Phong dám khẳng định Lưu Sa Thành hết thảy thế lực đều tại đánh hắn Dương Gia Bảo chú ý, hoặc tại đánh hắn Dương Gia Bảo chữ hàng vật tư chú ý. Chỉ bất quá, những thế lực này có chỗ kiêng kỵ, không tiện trực tiếp xuất thủ, cho nên tiện muốn mượn Hắc Lang Bang tay tiêu diệt Dương Gia Bảo, cướp đoạt Dương Gia Bảo chữ hàng vật tư. Dương huynh đệ, nếu như ngươi muốn gia nhập chúng ta phủ thành chủ lời nói, có thể điện thoại cho ta. Ta cam đoan các ngươi Dương Gia Bảo sẽ không nhận bất luận cái gì xâm phạm. Nhìn thấy Dương Phong cự tuyệt, Triệu Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, thuận miệng nói một câu, liền tắt máy truyền tin. Đến ta còn không nghĩ là nhanh như thế ra mặt, muốn phát triển khiêm tốn một đoạn thời gian. Các ngươi đây là bước ta ra mặt a? Dương Phong có chút bất đắc dĩ thấp giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói về sau, Dương Phong liền rời phòng, đi tới Dương Gia Bảo bên ngoài, đem hấp huyết ma đằng hạt giống từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra, tiện tay vẫn trên mặt đất. Hấp huyết ma đằng hạt giống vừa rơi xuống đất, ngay lập tức dung nhập vào thổ địa bên trong, từng cây huyết hồng sắc dây leo nhanh chóng sinh trưởng, trong chớp mắt thời gian liền hóa thành một mảnh huyết sắc dây leo lâm. Dựa vào chính ngươi sinh trưởng quá chậm, vẫn là để ta trợ giúp ngươi sinh trưởng đi. Nhìn xem trước người chỉ có vài dặm phương viên huyết sắc dây leo lâm, Dương Phong có chút không vừa ý nói ra. Đang khi nói chuyện, Dương Phong liền mở ra võ giả thiết bị kết nối, để Lưu Vĩ đem Dương Gia Bảo ở trong ma hóa thú thi thể toàn bộ ném tới huyết sắc dây leo lâm bên trong, cho hấp huyết ma đằng xem như chất dinh dưỡng. Lấy được Dương Phong phân phó, Lưu Vĩ không dám chậm trễ chút nào, ngay đầu tiên liền dẫn theo đại lượng thành vệ quân, đem đại lượng ma hóa thú thi thể ném tới trong rừng huyết sắc dây leo. Bởi vì Dương Phong thanh trừ đi lại, Dương Gia Bảo ở trong chồng chất mấy trăm vạn ma hóa thú thi thể. Những thứ này ma hóa thú thi thể tại bị lấy ra ma hạch, bóc đi ra thú cùng nanh vuốt các hữu dụng tài liệu về sau, huyết nhục liền giống như rác rưởi đồng dạng tùy ý chồng chất tại một khối. Đến Lưu Vĩ còn sầu lấy xử lý như thế nào những thứ này chồng chất như núi ma hóa thú huyết thịt. Đang chuẩn bị đề nghị Dương Phong đem những thứ này ma hóa thú huyết thịt đốt cháy thành cho. Hiện tại có hấp huyết ma đằng, những thứ này chồng chất như núi ma hóa thú huyết thịt xem như hữu dụng võ chỗ. Theo đại lượng ma hóa thú huyết thịt bị ném tới huyết sắc dây leo lâm bên trong, từng cây huyết sắc dây leo lên gai ngược, hung hăng đâm vào đến ma hóa thú huyết thịt đương đương bên trong, hút lấy ma hóa thú huyết thịt ở trong tinh hoa, nhanh chóng trưởng thành, tại đại lượng ma hóa thú huyết thịt nuôi nấng phía dưới. Hấp huyết ma đằng giống như bật hách đồng dạng phi tốc bành trướng trưởng thành. Vô số huyết sắc dây leo thành hình, nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch trương, dựa theo Dương Phong yêu cầu, đem Dương Gia Bảo quay chung quanh bắt đầu, chỉ để lại 4 cái thông hướng ngoại giới thông đạo. Không sai, không sai. Nhìn thấy hấp huyết ma đằng đem huyết sắc dây leo lâm khuếch trương hơn 100 lần, đem Dương Gia Bảo thủ hộ ở trong đó, thực lực bản thân cũng đi đến tiên thiên đỉnh phong chi cảnh, có thể đối tiên thiên võ giả cấu thành uy hiếp, Dương Phong khóe miệng lộ ra hài lòng nụ cười, nhẹ giọng tán dương, ta cũng cần phải tấn thăng tiên thiên chi cảnh. Tán thưởng một tiếng hấp huyết ma đằng về sau, Dương Phong nói nhỏ một tiếng, liền trở về tu luyện thất.